Tiểu giao nhân bị bạo quân nghe thấy tiếng lòng. Chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài phòng, Lục Nga canh gác suốt cả đêm mãi cho đến khi bên trong vang lên giọng của Tông Chính Tiêu, bảo Tứ Hỷ vào hầu hạ thay quần áo, rửa mặt, nàng mới bước theo vào trong phòng. Ngoài chiếc giường có chút lộn xộn, thì mọi thứ vẫn như thường ngày. Chăn đệm sạch sẽ, không có dấu hiệu gì bất thường, không giống như đã xảy ra chuyện gì. Lục Nga khẽ thở phào nhẹ nhõm, đợi Tông Chính Tiêu rời đi, Lục Nga mới chạy đến xem Nhung Âm. Cậu đang cuộn tròn trên bờ dốc, cái đuôi ngâm trong nước, tay nắm chặt một chiếc mọc bội, ngủ ngon lành. Lục Nga cẩn thận quan sát, làn da trắng như tuyết của Nhung Âm không hề có dấu vết khả nghi nào, khiến nàng hoàn toàn yên tâm. Có lẽ do tối qua Nhung Âm uống nhiều rượu, Lục Nga tranh thủ chợp mắt thêm chút nữa, nhưng đến khi Tông Chính Tiêu đã trở lại, Nhung Âm vẫn còn ngủ say, thở đều đều. Tông Chính Tiêu xem xét thời gian, rồi quyết định đánh thức cậu, không thể để cậu vì ngủ mà quên ăn. Không biết có phải hai người có tâm linh tương thông hay không, mà vừa khi Tông Chính Tiêu bước vào và đến bên bờ nước, Nhung Âm đang ngủ say liền bất ngờ động đậy, sau đó chống người bò dậy. Tông Chính Tiêu vừa đi đến thì bắt gặp gương mặt ngái ngủ của Nhung Âm. Nghe tiếng bước chân, Nhung Âm theo phản xạ ngẩng đầu lên. Đôi mắt y còn híp lại, mái tóc rối bù vì ngủ say khiến vẻ ngoài càng thêm ngây ngốc, đáng yêu vô cùng. Tông Chính Tiêu khẽ mỉm cười, tiếng cười khẽ của Tông Chính Tiêu khiến Nhung Âm ý thức trở về đôi chút. Cậu giơ tay dụi mắt, sau đó mới phát hiện trong tay mình dường như đang nắm thứ gì đó. Cúi đầu nhìn, hóa ra là một miếng ngọc bội màu trắng ngà. Đến từ đâu vậy? Nhung Âm không nhớ nổi. Dậy nào, Tông Chính Tiêu lúc này đã đi đến trước mặt Nhung Âm, quỳ một gối xuống, đưa tay nhéo má một cái để giúp y tỉnh táo hơn. Nhung Âm lắc lắc đầu, trừng mắt nhìn Tông Chính Tiêu đầy bực dọc. Nhung Âm nghĩ thầm, đáng ghét, sáng sớm đã bắt nạt ta. Nhưng bị Tông Chính Tiêu trêu như vậy, đầu óc Nhung Âm quả thật tỉnh táo hơn nhiều. Sau đó, Nhung Âm được Lục Nga và những cung nữ khác hầu hạ rửa mặt, thậm chí Lục Nga còn chải cho cậu một kiểu tóc mới. Khi Nhung Âm ngồi xuống bên cạnh Tông Chính Tiêu, trên bàn đã bày đầy thức ăn. Thế nhưng, cậu không vội ăn mà đưa ngọc bội ra cho Tông Chính Tiêu xem. Tông Chính Tiêu thấy gương mặt ngây ngô, đầy vẻ bối rối của Nhung Âm, liền đoán y hẳn là đã quên sạch mọi chuyện xảy ra tối qua. Lúc đó, Tông Chính Tiêu không biết nên cảm thấy may mắn hay thất vọng. Đây là ta đưa cho ngươi tối qua, ngươi cứ giữ đi. Tông Chính Tiêu nắm tay Nhung Âm, đặt ngọc bội lại vào tay cậu. Đột nhiên có thêm một món bảo bối, Nhung Âm vui mừng khôn xiết, nụ cười rạng rỡ nở trên môi. Tông Chính Tiêu cũng mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu Nhung Âm. Nhung Âm chỉ nhớ đến việc mình đã uống rượu, sau đó muốn đút bánh trung thu cho Tông Chính Tiêu, nhưng Tông Chính Tiêu không đồng ý, còn giữ lấy tay cậu. Sau đó xảy ra chuyện gì, cậu hoàn toàn không nhớ gì cả. Dẫu vậy, Nhung Âm cũng không bận tâm suy nghĩ thêm. Thấy Tông Chính Tiêu tỏ vẻ bình thản như vậy, cậu đoán rằng chắc mình đã sớm ngủ say, không gây ra chuyện gì mất mặt. Nếu hắn đã làm điều gì quá đà khi say, chắc chắn Tông Chính Tiêu sẽ không giữ thái độ bình tĩnh như thế. Nghĩ vậy, Nhung Âm nhanh chóng quên sạch mọi chuyện đêm qua, vui vẻ đợi Tông Chính Tiêu đốt đồ ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần ngọc bội, Lục Nga nhìn Nhung Âm thích đến mức không nỡ rời tay, bèn lấy một sợi dây lụa dài mảnh để làm dây chuyền cho cậu đeo trên cổ. Ngọc bội quý giá, mang theo cũng có lợi cho sức khỏe, làm cho Nhung Âm thêm phần rạng rỡ. Khắc họa hình ảnh con rồng trên miếng ngọc bội dù tượng trưng cho quyền uy của hoàng đế, nhưng nếu chính bậc đế vương không quan tâm, người hầu cần gì phải lo lắng chuyện bao đồng. Gió thu se thắt thổi qua, những dãy núi ngoài thành trải dài rừng cây úa tàn, báo hiệu mùa thu sắp kết thúc. Hôm nay, Tông Chính Tiêu nhận được một tin tức quan trọng. Từ khi phát hiện tàn dư của triều đình cũ vẫn còn tồn tại, hắn đã phái người đi khắp nơi điều tra xem liệu có đồng lõa nào vẫn ẩn náu bên ngoài hay không. Ban đầu, những kẻ bị phát hiện chỉ là vài tên lâu la với địa vị thấp kém, cao nhất cũng chỉ là một huyện lệnh ở khu vực xa xôi, chẳng đáng bận tâm. Tông Chính Tiêu chỉ thị cho thuộc hạ xử lý những kẻ đó trước. Còn về những kẻ đồng lõa có khả năng đang nuôi dưỡng quân đội, hắn chưa thể tìm ra ngay, nhưng vẫn không từ bỏ việc điều tra. Mãi đến nửa tháng trước, Nhờ vào vô số manh mối và chứng cứ, bọn họ cuối cùng đã xác định được một mục tiêu quan trọng. Kẻ đó là Phương Lâm Án, đô thống Bắc Giang, năm nay ngoài 50 tuổi, tổng quản toàn bộ quân đội Bắc Giang. Trong ấn tượng của Tông Chính Tiêu, Phương Lâm Án là một người đàn ông kiên cường, dũng mãnh và tài trí, nổi tiếng là người sắt M, Á, U và có lòng trung thành. Năm đó, khi cuộc khởi nghĩa nổ ra, vùng đất Bắc Giang không thuộc về gia tộc Tông Chính, mà nằm trong thế lực của một chi khởi nghĩa khác, gia tộc Lữ. Vì vậy, chức đô thống Bắc Giang đương nhiên cũng do người của Lữ gia nắm giữ. Cả Tông Chính gia và Lữ gia đều là hai thế lực cuối cùng sống sót từ các khởi nghĩa quân. Cả hai đều muốn tiến vào kinh đô và lên ngôi hoàng đế, vì thế không tránh khỏi một trận quyết chiến. Kết quả là Tông Chính gia giành chiến thắng, định đoạt cục diện. Bắc Giang vốn là căn cứ địa của Lữ gia. Sau khi Lữ gia bại trận, một số người trốn về Bắc Giang, định tập hợp lại tàn quân và chờ cơ hội phản kháng. Nhưng không ngờ, trước khi họ kịp hành động, Bắc Giang đã xảy ra một cuộc nổi loạn nội bộ. Phương Lâm Án cầm quân đánh bại và G, I, E, C, C, H, E, T đô thống của Lữ gia, tự mình lên thay thế vị trí này. Y còn tiêu diệt hết những người Lữ gia trở về, dâng thủ cấp của họ để chứng minh lòng trung thành với Tông Chính gia. Khi ấy, phụ thân của Tông Chính Tiêu còn tại vị. Sau khi điều tra, thấy lý lịch của Phương Lâm Án không có vấn đề, phụ hoàng chấp nhận sự quy phục của hắn, thậm chí còn khen ngợi hắn trước mặt Tông Chính Tiêu. Từ khi Tông Chính Tiêu lên ngôi được 3 năm, Phương Lâm Án luôn tỏ ra tận tụy và trung thành, không tham gia vào các phe phái tranh chấp, cẩn thận quản lý Bắc Giang. Tưởng chừng như y là một thần tử thuần phục, không ngờ trong thâm tâm vẫn ẩn chứa âm mưu. Theo tin tức từ ám vệ, Phương Lâm Án thực ra có mối quan hệ họ hàng với một vị vương gia của triều đại cũ từng được phong đất ở Bắc Giang. Vì mối quan hệ này ẩn giấu quá sâu, phụ hoàng của Tông Chính Tiêu lúc trước không phát hiện ra điều đó. Năm kia, khi Phương Lâm Án vào kinh để báo cáo công tác, y tình cờ gặp được những kẻ dư đảng của tiền triều, từ đó bắt đầu duy trì liên hệ với bọn chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Lâm Án không hẳn muốn giúp những quý tộc khốn khổ ấy phục hồi triều đại cũ, mà là toan tính dựng nên một triều đại mới thuộc về Phương gia, giống như cách mà gia tộc Tông Chính đã làm. Hắn vốn khinh thường bọn dư đảng tiền triều, chỉ vì dựa vào mối quan hệ của mình với một vị vương gia mà giả vờ liên kết, để được chúng thừa nhận và có danh nghĩa xuất binh khi tạo phản. Phương Lâm Án luôn cảm thấy vận rủi đeo bám không rời. Trong suốt 10 năm các nơi dấy lên anh hùng khởi nghĩa, y vì nhiều lý do khác nhau mà chẳng thể xây dựng thế lực của riêng mình. Khó khăn lắm mới diệt được Lữ gia, lại còn phải chịu gia tộc Tông Chính đè nặng trên đầu. Bề ngoài, y cúi đầu xưng thần trước gia tộc Tông Chính, nhưng trong lòng chỉ mong sớm ngày thay thế được chúng. Quân đội Bắc Giang nhân số có hạn, nên Phương Lâm Án lén lút nuôi dưỡng tư binh, đóng quân bí mật tại những hòn đảo nhỏ gần bờ biển. Việc nuôi dưỡng quân đội tiêu tốn rất nhiều tiền bạc. Bắc Giang là nơi có thủy vận và hải vận phát đạt, trong 3 năm qua lại được miễn thuế, khiến thương nghiệp đại thịnh phát triển hưng thịnh. Phương Lâm Án, một trong những kẻ đứng đầu Bắc Giang, nhờ đó mà thu lợi không ít. Quân đội muốn được huấn luyện thì cần vũ khí. Hiện nay, các mỏ vàng, bạc, đồng và sắt được phát hiện trong lãnh thổ đại thịnh đều do triều đình quản lý nghiêm ngặt. Phương Lâm Án không thể công khai chế tạo vũ khí từ các nguồn tài nguyên này, trừ phi hắn tìm được một mỏ mới và che giấu triều đình để tự mình khai thác. Ám vệ đã thu thập được tin tức mật, cho thấy có dấu hiệu Phương Lâm Án đang làm việc này, nhưng manh mối vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng. Biết Phương Lâm Án có ý muốn tạo phản, Tông Chính Tiêu không lấy gì làm ngạc nhiên. Với tài năng của Phương Lâm Án, nếu thời cơ đến, hắn không khó trở thành một kẻ hùng mạnh. Tuy nhiên, thật đáng tiếc rằng hiện nay thiên hạ nằm trong tay Tông Chính gia, do Tông Chính Tiêu làm chủ. Dù là anh hùng hay kiêu hùng, chỉ cần Tông Chính Tiêu còn sống, đừng hòng ai thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Bắc Giang, Tông Chính Tiêu nhẹ nhàng gõ món tay trên tay vịn, một lúc sau mới nói. Tiểu muội đang ở Dĩnh Châu, cách Bắc Giang không xa. Lần này để nàng ra tay. Sau khi quyết định, Tông Chính Tiêu viết một phong mật thư, giao cho ám vệ, lệnh phải phi ngựa gấp đưa đến Dĩnh Châu. Cách Chương.